Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 949, Y Hoạch vẫn quần địch hiện. Bất quá trong khoảnh khắc, nguyên bản uy thế kinh người vô số tên đã biến mất ở bầu trời. Cũng là dường như để Linh Vương cung trở nên càng thêm sáng lên. Không phải, Y Hoạch phát ra không cam lòng gào thét, tay trái nắm chặt linh đao, thần tình như điên cuồng hướng phía Vô Thương vọt tới. Y Hoạch tốc độ hết sức kinh người, thậm chí có thể dùng nhanh như thiểm điện để hình dung. Thế nhưng Vô Thương tốc độ nhanh hơn, làm Y Hoạch lao ra trong nháy mắt, Vô Thương liền biến mất khỏi chỗ cũ. Các loại, chờ, lúc xuất hiện lần nữa, rõ ràng là cùng Y Hoạch gặp thoáng qua. Đứng lên sau lưng, xẹt tương đương, một cái khe từ phá nát hơn phân nửa trên đại điện xuất hiện. Thậm chí cho đến lan tràn đến tháp cao phía dưới tầng dưới chót nhất. Kể cả cung điện, cả tòa tháp cao thình lình bị cắt thành hai nửa. Không phải, không chỉ là tháp cao. Ở Vô Thương phía sau, Y Hoạch dừng lại xuống tới. Một cái huyết tuyến từ hắn cái trán xuất hiện một đường đi xuống. Thân thể hắn đột nhiên tự nhiên bên trong phân ra, hóa thành hai nửa than ngã xuống đất, tách ra bên trong cặp mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Vô Thương rũ xuống đao, lạnh nhạt xoay người nhìn bị chính mình một đao hai nửa Y Hoạch. Đối phương không có cùng phía trước một dạng lợi dụng toàn trí toàn năng cải biến tương lai để cho mình sống lại, mà là chân tránh chết, thập phương câu diệt sinh ra thuần túy hủy diệt chi lực. Cụ bị cái này hủy diệt hết thảy lực lượng, đây hết thảy, không đơn giản vật thể, mà là tất cả, trong đó liền bao quát toàn trí toàn năng cái kia hay là tương lai. Vô Thương lấy hủy diệt chi lực chảm sát Y Hoạch, thì tương đương với là đã hủy diệt Y Hoạch tất cả tương lai. Để hắn không cách nào nữa lợi dụng toàn trí toàn năng lực lượng tới để tương lai mình phía sau sống. Lại. Đây cũng là Y Hoạch sau khi chết đi nhãn thần gặp phải tuyệt vọng cùng không cam lòng nguyên nhân. Nhìn chết đi Y Hoạch, Vô Thương thối lui ra khỏi vạn dài. Đồng thời hóa thành hổ phách Zanpakuto cũng là nhanh chóng tóe ra thôn phệ hắc khí. Bao phủ Sumitomo Haba hách thi thể. Đem nuốt chửng lấy rơi. Mặc dù mình từng cái phương diện đã nằm ở cái này cái thế giới đỉnh phong. Muốn ở có đột phá trừ phi đi trước còn lại thế giới. Bằng không gần như không có khả năng. Thế nhưng Y Hoạch một ít năng lực cũng là cũng không tệ. Nói thí dụ như toàn trí toàn năng. Vô Thương liền chuẩn bị đem cho hấp thu hết. Rất nhanh, Y Hoạch tiêu thất. Thế nhưng Vô Thương lại cũng không có vì vậy liền trực tiếp ly khai. Mà là đứng ở hầu như hóa thành phế tích trên tháp cao. Ánh mắt bình tĩnh nhìn quét bốn phía. Thổ tiếng nói, nếu đều tới, vậy ra đi, còn là nói các ngươi cho rằng có thể lừa gạt ở ta cảm giác. Chu vi an tĩnh mấy, chợt từng đạo bóng người phảng phất từ hư không đi ra. Nhanh chóng xuất hiện tại Vô Thương bốn phía. Kyoraku Sansui, Ukitake Jiushiro, Kuchiki Byakuya, Shiba chuyên tâm, Kurosaki Ichigo, Urahara Kisuke. Cùng với linh phiên đội tất cả thành viên, những người này ở đây từ bí ẩn không gian bên trong kết giới đi ra phía sau. Hoặc là phức tạp, hoặc là băng lãnh, hoặc là khẩn trương, đều là chăm chú nhìn Vô Thương. Đồng thời nắm chặt riêng mình Zanpakuto. Rất tốt, không ngờ tới các người những thứ này linh phiên đội nhân lại có thể giấu giếm được Y Hoạch cùng. Những cái này Queen Z, làm bộ tử vong còn sống. Như vậy. Hiện tại các ngươi linh phiên đội cùng Urahara Kisuke các ngươi xuất hiện tại nơi đây. Là tới cung chúc ta đánh bại Y Hoạch sao? Vô Thương khóe miệng lộ ra một cười nhạt. Ngoạn vị nhìn cả đám. Ai nha, không có ý tứ đâu. Tuy là Vô Thương tổng đội trưởng ngươi đánh bại Y Hoạch rất đáng giá chúc mừng. Nhưng là có thể mời đem linh vương lực giao ra đây đâu. Urahara Kisuke cầm cùng với chính mình hồng cơ. Giả vờ cười khẽ nói, Vô Thương liếc đối phương liếc mắt, thản nhiên nói, cái này không thể được, linh vương lực bây giờ đã dung hợp đến bên trong cơ thể của ta. Nếu là lại lấy ra nói, ta nhưng là sẽ vẫn mạng. Đây chính là sự thực. Linh vương lực một khi bị người nào đó hấp thu, muốn lần nữa lấy ra, dù cho bản thân nguyện ý, cũng sẽ nhờ đó bỏ mạng. Vô thương, bớt nói nhảm, linh vương lực là cả cái hạch tâm của thế giới, quyết không thể bị bất luận kẻ nào chiếm giữ. Người đã không phải bằng lòng hy sinh chính mình giao ra đây. Như vậy thì chỉ có từ chúng ta giết ngươi, để linh vương lực phản hồi đi ra. Tenchiro lạnh giọng quát to. Không sai, linh vương lực liên quan đến cả cái thế giới. Vô thương, dù cho ngươi hôm nay là tổng đội trưởng, thế nhưng cũng không có thể chấp trưởng linh vương lực. Tuy là cộng sự nhiều năm, nhưng là vì cả cái thế giới. Ngươi phải chết. Kyoraku Sansui cùng Ukitake Jiushiro cũng đều là mắt lạnh đối đãi. Có thể cười thoại ngữ. Các ngươi đã nghĩ như vậy muốn linh vương lực. Như vậy thì xuất ra bản lãnh của các ngươi a. Nếu không, các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này. Vạn giải lần nữa mở ra. Janpakuto hóa thành đen nhánh đồng thời cùng tay trái hòa hợp. Vô thương nhãn thần tràn ngập đạm mạc. Cẩn thận rồi. Hắn vạn giải phía sau. Janpakuto cụ bị một loại sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Có thể phá hủy tất cả. Ichigo, chuyên tâm. Hai người các ngươi ấn kế hoạch hành sự. Nhìn thấy vô thương Janpakuto biến hóa. Urahara Kisuke hai mắt nheo lại. Thấp giọng nhắc nhở mọi người. Cuối cùng càng là căn dặn hướng một bên Shiba Isin cùng Kurosaki Ichigo. Shiba Isin cùng Kurosaki Ichigo đều là gật đầu. Chợt vẻ mặt nghiêm túc thối lui đến phía sau. Mà linh phiên đội cùng những người khác bảo khố Urahara Kisuke đều là nhanh chóng vây vô thương. Vạn giải, Quan Âm mở hồng cơ đổi. Shikai, Kaiten Kyokosu, kể hết lưu ba, hóa thành ta khiên, kể hết lôi quang, hóa thành ta nhận. Sogyo no Kotowari, không có chút nào do dự. Tất cả mọi người là làm xong chuẩn bị chiến đấu. Kyoraku Sansui cùng Ukitake Jiushiro sử xuất Shikai. Urahara Kisuke càng là sử xuất vạn giải. Còn như linh phiên đội nhân càng là tản mát ra mạnh mẽ linh áp. Phòng bị nhìn chằm chằm vô thương. Động thủ tương đương. Mạnh nhất Ichibe Hyosube giống to hơn dựng lên. Giơ tay lên chính là hướng phía vô thương đánh ra nghìn dặm thông thiên trường. Hóa thành linh lực cực lớn bàn tay. Một trường đem vô thương bao phủ ở trường thế trong. Xẹt tương đương. Đối mặt Ichibe Hyosube ưu việt công kích. Vô thương cũng là biểu hiện vân đạm phong khinh. Thập phương câu diệt nâng lên. Chém ra một đao đen nhánh kiếm khí. Rõ ràng là đem linh lực cự trưởng cho xé rách thành hai nửa. Dầm dầm. Linh lực cự trưởng thác khai vô thương. Rơi vào hai bên tháp cao phế tích cùng đại địa trên quảng trường. Kèm theo to lớn oanh tiếng rên dưới. Phế tích cùng sân rộng đều là văng tung tóe nát bấy. Hình thành to lớn cái hố nhỏ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.